Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 337. Ngọc Hoàng khuôn mặt anh tuấn bên trên hàn ý như xương. Hắn rút kiếm bước lên phía trước, đồng thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đã sớm khuyên can qua hoàng thượng, kết quả vị đường muội này quá tùy hứng, đối thủ của ngươi là ta. Bùi Thư Nghiễn ngăn trở đường đi của hắn, hắn thời niên thiếu chính là tiên trùng. Hiện tại đã có 25 đến 26 tuổi. Đạo hạnh tích lũy được tự nhiên đầy đủ sâu, riêng lấy tu vi mà nói, tại Tịnh Thổ thế hệ tuổi trẻ tối thiểu nhất đứng hàng 3 vị trí đầu bên trong, Ngọc Hoàng so với hắn càng tuổi trẻ, có thể địch nổi Bùi Thư Nghiễn. Chiến lực quả thực đáng sợ không hợp thói thường. Hôm nay trước không tính toán với ngươi, ta Huyền Không Lĩnh ghi lại món nợ này. Ngọc Hoàng mở miệng, hắn tại đệ tứ cảnh, dưới mắt người đối diện khẳng định không cho hắn tiếp cận Tần Minh cơ hội. Tần Minh nói, nói thật giống như ngươi rất siêu nhiên bộ dáng, đừng thổi cái gì Huyền Không Lĩnh, lão phá lạc hộ đều từ trên trời rơi xuống, sớm đã không còn là treo cao ở trên động thiên. Ô Diệu Tổ lập tức gật đầu, nói, Minh ca, loại lời này hẳn là để ta tới nói, duy chỉ ngươi thiếu niên phong phạm cao thủ là được, hai người bọn hắn kẻ sướng người hòa. Để Huyền Không Lĩnh người sắc mặt đều trầm xuống, Hạng Nghị Võ cũng mở miệng, nói, ai tổ thượng còn không có xa xỉ qua. Kỳ thật, mặc dù ta còn nhỏ tinh thần sa sút lúc, cũng có thể suốt ngày đốt châu chấu ăn. Nhìn cái gì, đốt chính là các ngươi dạng này đặng đảo sơn, đối diện phi hoàng thú tộc người nhìn hầm hầm, rất muốn nói, bọn hắn là vũ tộc, không phải cái gì châu chấu. Ngọc Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, nhưng không có nổi giận, chuyển hướng yêu tộc trận doanh, nói, có thể có đệ tam cảnh đồng đạo nguyện chém kẻ này, cá nhân ta tất có hồi báo. Loại lời này vừa ra, liền có chút tẻ ngắt, bởi vì rất nhiều người đều đã nhìn ra, cái kia Tần Minh mạnh hơn đầu, một đao chém kiếm nô, ai trong lòng không được phỏng đoán. Đừng nói yêu tộc bên kia, mặc dù Dạ Châu các lộ hạt giống nhìn về phía Tần Minh lúc, ánh mắt cũng đều hơi khác thường. Bọn hắn tại hồi tưởng, mình nếu là tại đệ tam cảnh có thể hay không ngăn trở vừa rồi một đao kia, hai đại trong trận doanh. Rất nhiều người đều đã sớm đem hắn thuộc là tương lai tổ sư, thật muốn cùng lĩnh vực đối kháng nói. Dù cho là nổi trội nhất hạt giống, đều cho rằng hắn là một nhân vật nguy hiểm, trước đó thương nghị qua. Hôm nay khi đánh CS, ết hắn, dưới mắt không ai dám ra tay với hắn sao? Đệ tứ cảnh bộ phận thiên yêu chủng rất bất mãn, lúc này. Thôi Dung Hòa phát lực, đặt chân đệ tứ cảnh, cường thế đánh bại cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới đối thủ. Để yêu tộc lập tức một mảnh ồn ào, hắn nhìn Tần Minh bên này một chút, biểu lộ bình tĩnh như trước. Hiện tại hắn tiên thai sơ thành, cũng còn không có sử dụng loại lực lượng kia liền có thể giết địch, có tuyệt đối tự tin. Còn nữa, ngày sau cảnh giới, hắn đem một đường đường bằng phẳng, vô luận là liều tài nguyên hay là luận ngộ tính, hắn đều có đầy đủ tự tin. Giống như cái kia Long Hổ Đại Dược, đều là xuất từ sư phụ hắn Tôn Thái Sơ chi thủ. Vô luận là kỳ dược hay là Sơn Hà Linh Xào, giống này đặc thù mật địa tiên lộ nắm giữ đều càng nhiều. Viễn siêu sinh lộ mới, một cái tam cảnh nhân loại thiếu niên đều bắt không được. Có âm thanh từ phương xa truyền đến, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Yêu tộc bên này, rất nhiều người đều lộ ra nét mừng. Tê, lại là ba người bọn hắn. Ô Hữu Đạo, Kim Quy, Tâm Viên, có bọn họ mà nói, hết thảy đều thỏa. Ngay cả yêu tộc nội bộ đều nghị luận lên. Có thể nghĩ ba người thân phận cỡ nào không đơn giản. Tần Minh khẽ giật mình, hắn đối với ba người cũng không lạ lẫm, đã từng thấy qua, hắn chính thức đặt chân đệ tam cảnh cùng ngày. Đã từng thần du đi tìm Ninh Tư Tề, chém giết thiên yêu chủng trở về lúc, ở trên đường từng bị cái này ba yêu chặn giết, đương nhiên. Bọn hắn không có bộc phát sinh tử đại chiến, ngày đó tần minh thần du, không có khả năng lâu cách nhục thân, đã 10 phần mỏi mệt, cố ý tránh đi, hắn đối với ba yêu ấn tượng khá là sâu sắc. Bởi vì đối phương thật rất mạnh, mà lại, hư hư thực thực luyện đều là tiên lộ trấn giáo cấp chân kinh. Ý thức linh quang cùng với thần dị cảnh tượng, ba yêu tổ bên trên có thể là nhân loại. Nhưng đi dị hóa lộ, cuối cùng trở thành yêu ma trận doanh cao tầng, ba yêu khí chàng rất đủ. Mặc dù đều tại đệ tam cảnh, nhưng đối mặt đệ tứ cảnh thiên yêu chủng không có cái gì kính ý. Ngọc Hoàng, ta không muốn nhân tình của ngươi, chém hắn, để cho ta tiến ngươi huyền không lĩnh yêu tiên chỉ tắm một cái như thế nào? Chỉ cần một ngày một đêm là đủ. Tâm Viên mở miệng, hôm nay hắn nắm một cái đại bạch cầu. Rất là tản mạn, căn bản không có đem cuộc quyết đấu này để ở trong lòng, một chút đê cảnh thiên yêu chủng không hiểu. Rõ nội tình, đều rất là giật mình. Nhìn xem Tâm Viên dáng vẻ lười biếng, cùng đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Hoàng đối thoại, tựa hồ cũng không phải rất để ý, hắn rất mạnh sao? Đệ nhị cảnh thiên yêu chủng hỏi thăm, nhìn nhiều, ít nói chuyện, kỳ danh Tâm Viên, rất có coi trọng, lai lịch rất lớn, một vị đệ tam cảnh thiên yêu chủng âm thầm nhắc nhở, Ngọc Hoàng tự mình đi tới. Đối với Tâm Viên phi thường khách khí, căn bản không có bày cảnh giới cao cường giả giá đỡ. Lại bình đẳng nhìn tới, Tâm Viên, kiếm mi nhập tấn, anh tư bừng bừng phấn chấn, hiển hiện chính là thân người. Nó con ngươi lưu chuyển lên thập tự kim văn, cả người khí chất xuất chúng, có đặc thù đạo vận lách thân, chẳng lẽ Tâm Viên tại đệ tam cảnh liền đã có thể sánh vai đệ tứ cảnh Ngọc Hoàng? Một chút thiên yêu chủng trong bóng tối giao lưu, có đại yêu vẻ mặt nghiêm túc nói, đây cũng không phải không có người có thể vượt cảnh nghịch phạt đệ tứ cảnh Ngọc Hoàng, chỉ vì Tâm Viên lai lịch quá mức phi phàm, ngay cả một chút yêu tổ đều đối với hắn đáp lại chờ mong, không thể nào. Lần đầu nghe nói yêu tộc kỳ tài đều bị kinh đến. Mặc dù bọn hắn đều vì thiên yêu chủng, thế nhưng là không đến đệ tứ cảnh cũng đều khó mà nhập yêu tổ pháp nhãn. Cái này Tâm Viên có tài đức gì, ý bị như vậy coi trọng? Hắn thuở nhỏ tại Thánh Sơn Linh Quang Trì bên trong ngâm lấy lớn lên. Có đại yêu nói ra một chút bí văn, mọi người phát hiện. Ngọc Hoàng không chỉ khách khí với Tâm Viên. Đối mặt Ô Hữu Đạo cùng Kim Quy lúc đồng dạng đầy mặt ý cười. Ở chung hòa hợp, Tâm Viên gật đầu, nói, tốt, đã ngươi đáp ứng, nửa tháng sau ta đi yêu tiên chỉ ngâm trong bồn tắm. Hôm nay ta liền thay ngươi xuất thủ, tốt, ta tin tưởng thực lực của ngươi, tất có thể chém hắn. Ngọc Hoàng đối với hắn rất có lòng tin, Tâm Viên nắm đại bạch cẩu đi tới. Vẫn như cũ huệ hoài, hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ, nhìn xem Tần Minh, nói, lại gặp mặt, vươn cổ chịu si ết, ết đi, Dạ Châu bên này. Một số người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, dự cảm đến đây vượn phi phàm, lục ngự tổ đình vị kia tướng mạo lão thành tam ngự kình gia thân giả. Đi tới, đối với Tần Minh trịnh trọng nhắc nhở. Yêu này có gì đó quái lạ khiến cho tứ cảnh Ngọc Hoàng đều ngang hàng nhìn tới. Sự tình nếu không nhưng vì, người không nên miễn cưỡng, hắn ý thức linh quang cùng với một gốc kim liên. Khí tượng không tầm thường, tiên lộ Trác Thanh Minh mở miệng, mi tâm mắt dọc phát ra thần mang, khương nhiễm đáy mắt chỗ sâu cũng có thần bí hoa văn hiển hiện. Nhắc nhở, hắn luyện là chính tông tiên lộ chân kinh. Rất giống ta phương ngoại chi địa thất truyền cái kia bộ, tị kiếp tiên kinh, tiên lộ môn đồ đều. là xôn xao, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Vậy thì đối với bọn họ mà nói đều thuộc về rất khát vọng tuyệt học chân giáo. Làm sao rơi xuống yêu ma trong tay? Cho dù là Thôi Dung Hòa cũng đều lộ ra kinh ngạc. Bởi vì cái kia bộ thất truyền, tị kiếp tiên kinh, chưa chắc so với hắn luyện, bất diệt tiên kinh. Kém, hắn tiên thai sơ thành mỗi tiến lên trước một bước đều sẽ bị phạt mau tẩy tủy. Cải thiện tự thân trạng thái, mà đối phương nếu là đặt chân đệ tứ cảnh, tị kiếp tiên kinh cũng sẽ có khó lường thần diệu. Tám thành sẽ là chư pháp không có khả năng xâm, cẩn thận một chút. Con khỉ này tựa hồ phi thường không đơn giản. Hạng Nghị Võ nhắc nhở, hắn cũng có đặc thù đồng thuật, Tần Minh gật đầu. Trải qua ở đây người cảnh báo về sau, hắn sắc mặt hết sức nghiêm túc, cầm Dương Chi Ngọc Thiết Đao đi thẳng về phía trước, hắn căn bản liền không có khinh thị qua Tâm Viên. Lần trước ba yêu chặn đánh hắn lúc, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, hôm nay đơn độc tỉ thí. Hắn cho là vấn đề không lớn, Đại Bạch, đi, phỏng đoán hắn, Tâm Viên mở miệng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, muốn tung ác khuyển đả thương người, các người bọn yêu ma này đều một cái tính tình. Dạng này có thể nâng lên tự thân các ngươi sao? Tần Minh phát ra tiếng, phát ra sát ý, đầu kia tuyết trắng đại cẩu chính chạy vọt về phía trước chạy. Lúc này đột nhiên toàn thân da lông dựng đứng, nó thực lực rất mạnh, có cảm ứng cảm thấy lại tiến lên lời nói sẽ si ết, ết. Hết chương.